Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3601, lo lắng âm thầm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa người hầu nghe động tĩnh, liền muốn mở miệng, thình lình trước mặt bóng đen đánh tới. Bọn hắn một chữ cũng không có kịp nói, liền bị người điểm huyệt, ngơ ngác định tại cửa phòng hai bên. Mặc Liên Thành liền đứng tại nơi cửa, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn cái kia hai cái chấn kinh người hầu. Ta đối với ngươi bọn họ không có ác ý, nhưng là ta hiện tại cần phải đi bái phòng các ngươi chủ tử. Mà các ngươi chỉ cần đáp ứng giúp ta xem trọng ta thê tử an toàn, ta liền hiểu các ngươi huyệt đạo. Các ngươi đáp ứng, vẫn là không đáp ứng, đại khái Loan kỵ sớm có phân phó. Hai người hầu vội vàng nháy nháy con mắt, biểu thị đồng ý, Mặc Liên Thành lại giải khai bọn hắn huyệt đạo. Các ngươi chủ tử, ta nói là Loan kỵ gian phòng ở đâu cái vị trí? Bên trong một cái người hầu nói, đại nhân để cho chúng ta trông nom các ngươi. Công tử nếu muốn gặp đại nhân, không bằng vào phòng chờ một lát. Chúng ta phái người đi thông báo một tiếng, không cần phiền phức. Mặc Liên Thành cự tuyệt, vừa đến một lần, cần thời gian dài, có thể sẽ gây nên đàn nhi chú ý, người hầu còn muốn khuyên. Mặc Liên Thành không vui nghễ đi qua, cái kia người hầu lập tức có loại bị áp bách cảm giác. Bả vai nặng nề, cả người chịu nặng, giống như là da thịt lúc nào cũng có thể sẽ lột rời đi ầm ĩ cảm giác. Cái kia người hầu tứ chi không có chịu trói buộc, nhưng động đậy không được, cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Tất cả sự tình vẻn vẹn phát sinh ở ngắn ngủi 2 giây thời gian bên trong. Chờ hắn khôi phục tự do, hắn không tự giác thở phào. Mặc Liên Thành lại hỏi, hiện tại có thể nói cho ta biết không? Tùy tùng từ trước tới giờ không tự giác chỉ Loan kỵ lâm thời chỗ ở. Mặc Liên Thành hiểu rõ, nhớ kỹ bảo vệ tốt cửa. Nếu như ta thê tử xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng hòng sống. Tiếng nói rơi xuống, người đã biến mất tại cửa ra vào, không thấy tăm hơi. Hai người hầu như ở trong mộng mới tỉnh, một người trong đó nhịn không được trách cứ một người khác. Người điên, chưa đồng ý, thế mà tùy ý đem đại nhân chỗ ở nói cho hắn biết người. Hồi tưởng vừa rồi thân bất do kỷ một màn, cái kia người hầu trong lòng hơi ưu tư. Vừa rồi, người này rất cường đại, cùng hắn cùng nhau thủ vệ người hầu rất là nổi giận. Ta nói với ngươi, ngươi dạng này tùy tiện bại lộ đại nhân chỗ ở, đại nhân có lẽ sẽ tức giận. Ngươi cùng ta kéo người khác sự tình làm gì? Bị chất vấn, cái kia người hầu á khẩu không trả lời được. Hắn cũng muốn biết, vì cái gì? Có thể là bị dạng kia cường giả lặng yên im lặng áp chế qua một lần về sau, hắn có loại gần như sinh tử khủng bố cảm giác. Loại này cảm giác, hắn đi theo Loan kỵ du tẩu chiến trường nhiều năm như vậy, đều không có gặp được. Cái kia người hầu nghĩ đến, yên lặng im lặng, có một câu, hắn để ở trong lòng, không có dám nói đi ra. Cái kia chính là, Loan kỵ đại nhân xác thực làm cho người e ngại, nhưng là vừa rồi cái kia nam nhân lại là làm hắn không rét mà run, tùy thời có quỳ xuống cảm giác ngột ngạt. Loan kỵ gian phòng kỳ thật rất dễ tìm, ở chỗ này thủ vệ lỏng lẻo nhất trễ cái nào một cái phòng là được. Giống hắn như vậy tuổi tác đầy hứa hẹn người thiếu niên, tự có hắn ngạo khí. Bởi vì bây giờ nơi này có 2 cái người bị thương, đồng thời bên ngoài mất trật tự thế giới đều là vì cái này 2 người gây nên. Bởi vậy hắn đem chính mình đại bộ phận binh lực đều phái đi bảo vệ Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi 2 người, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành không mời mà tới, để hắn hơi chút kinh ngạc một chút, nhưng vẻn vẹn một chút, rất nhanh hắn liền khôi phục ông cụ non, lạnh như băng dáng dấp. Là ngươi? Bỗng nhiên một chút, Loan kỵ cấm không được tán thưởng đánh giá Mặc Liên Thành liếc mắt. Ta cho là ngươi ít nhất phải 3-4 ngày thời gian mới có thể rơi xuống đất. Không có nghĩ đến ngươi có thể tới tìm ta. Cách chương.